Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 119, Bát Quái Lô. Đây là nơi nào? Sesomaru tốn sức mở hai mắt ra. Chu vi một mảnh hắc sắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Sesomaru chung quanh lục lọi, địa phương không lớn, chu vi đều là thiết làm. Mặt tựa hồ còn khác lấy quỷ dị văn lộ, không có ích lợi gì. Sesomaru, chờ ta sẽ để cho ngươi nếm thử hỏa độc công tâm tư vị. Bên ngoài truyền đến một giọng nói, trong đó xen lẫn ý giễu cợt. Quá lão quân. Sesomaru đồng tử rụt lại một hồi, nhất thời liền đoán được tình cảnh trước mắt mình. Chính mình bây giờ là ở bát quái lô trong. Nghĩ đến đây, Sesomaru nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, cái này bát quái lô bên trong nhưng là tam muội chân hỏa a. Thả ta đi ra ngoài. Sesomaru lớn tiếng nói, thả ngươi đi ra ngoài. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Quá lão quân cười lạnh một tiếng, mắt thấy sẽ đề luyện ra thánh tâm phá trướng đan đến. Hắn lại làm sao có thể làm cho tới tay áp tử phi đi đâu. Còn thả hắn đi ra ngoài. Hỗn đàn, Sesomaru đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chợt hướng một bên vung ra một quyền. D-A-N-G-G. Bát quái lô bên trong chợt quanh quẩn bắt đầu tiếng vang ầm ầm. Thanh âm đúng là trực tiếp xuyên thấu Sesomaru yêu lực ngăn cản. Trực tiếp tiến nhập đại não. Chấn đắc Sesomaru đầu tựa hồ cũng muốn nứt ra rồi. Ha ha, không có ích lợi gì. Này bát quái lô chính là dùng pháp trường chi xích sắt tài liệu chế thành. Ta khuyên người cũng không cần uổng phí hết khí lực. Ngược lại sẽ biết chấn thương chính mình. Quá lão quân thản nhiên nói. Hắn nhắc nhở Sesomaru cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm gì. Vạn nhất đến lúc dược lực bị đánh tan, còn muốn tưởng một lần nữa ngưng tụ ra đan dược tới khả năng liền khó khăn. Sesomaru hung tợn nói, quá lão quân, người có gan liền giết chết ta. Nếu không, các loại, chờ lão tử đi ra ngoài nhất định đưa ngươi tháo thành tám khối. Nói xong lời cuối cùng, Sesomaru cơ hồ là dùng hô lên đấy. Nhất thời to lớn hồi âm lần nữa đem Sesomaru màng tai chấn làm đau. Không hề nghi ngờ, lúc này Sesomaru nói lời này không thể nghi ngờ là nhất không sáng suốt. Bởi vì hắn lúc này chính là thớt thịt, mặc người chém giết, lại phóng suất như vậy ngoan thoại, chỉ bất quá sẽ tăng nhanh hắn tử vong tiến độ mà thôi. Sesomaru, người chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Lại dám như vậy nói chuyện với ta? Quá lão quân nổi giận nói. Hắn chính là thật không ngờ. Sesomaru đều đã lưu lạc đến nước này. Lại còn dám mở miệng khiêu khích. Sợ, đương nhiên sợ. Sesomaru cười lạnh nói. Bất quá ta càng sợ chịu ngươi loại này rác dưới làm nhục. Sesomaru cũng không phải là không hiểu được thời thế. Ngược lại, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường. Bởi vì lúc này chỉ cần một cái sai lầm, chết đúng là hắn. Mà hắn ngôn ngữ như vậy quá kích, cũng bất quá là vì bức quá lão quân sát thủ, đưa tới Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ mà thôi. Còn như Ngọc Hoàng Đại Đế nói muốn quyết nếu như giết hắn, vậy hắn hiện tại nhưng là vạn vạn không tin. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế hình tượng trong lòng của hắn triệt để phá vỡ. Tốt, tốt, được. Quá lão quân tức giận một nói liên tục ba chữ, hảo. Chợt chợt vận chuyển bên ngoài tiên lực, châm lửa bát quái lô. Ta sẽ giết ngươi, bất quá ở kế đó 49 ngày bên trong. Ngươi đang ở trong thống khổ sống qua ngày đi. Quá lão quân thanh âm lạnh lẽo truyền vào. Sesomaru cười lạnh một tiếng, đang muốn lần nữa mở miệng tương kích, nhưng không ngờ bốn phía nhất thời sáng lên, hỏa hồng một mảnh, hiện tại nhiệt độ vừa phải, cũng bất quá là so với ngoại giới cao một chút mà thôi. Sesomaru giễu cợt nói, quá lão quân, chẳng lẽ ngươi liền cái này điểm thủ đoạn, còn muốn nướng ta, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải mau sớm đem Ngọc Hoàng Đại Đế bước ra. Hắn có thể không dám hứa chắc mình có thể hay không ở Tam Muội Chân Hỏa trong sống đi. Phải biết rằng, đó cũng không phải là thông thường hỏa diễm, coi như là 10 cái hỏa đức tinh quân cùng đi cũng không so sánh được một đống Tam Muội Chân Hỏa a. Đây là chất lượng chênh lệch, tuyệt đối không phải số lượng có thể để bù đắp đấy. Ngươi không cần kích ta, không có ích lợi gì, ta sẽ giết ngươi, tối thiểu ở nơi này 49 ngày bên trong, cho nên ngươi chính là tự giải quyết cho tốt đi. Quá lão quân thản nhiên nói, Tam Muội Chân Hỏa hắn đã nắm giữ tốt nhiệt độ, nhiều nhất sẽ làm Sesomaru đau chết đi sống lại. Tối đa cũng liền đốt bên ngoài nhục thân, chỉ có ở đệ 49 ngày đan dược để luyện ra chi tế. Mới là hắn Sesomaru chết lúc. Được rồi, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, ta đi trước một bước. Quá lão quân để lại nhàn nhạt một câu nói, chợt truyền tới chính là bên ngoài rời đi tiếng bước chân của hỗn đàn. Sesomaru chợt một quyền nện ở bát quái lô bên trong vách lô. Nhất thời tiếng vang dường như kim đâm một dạng, ghim vào lỗ tai của hắn. Hắn phảng phất vô cảm, một quyền lại một quyền đấm vào bát quái lô, thậm chí bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, cũng không có dừng lại ý tứ. Hỗn đàn, nhưng vào lúc này, quá lão quân vội vã vọt vào, nổi giận mắng, ngay vừa mới rồi, hắn mới vừa nằm tới nghỉ một lát. Liền nghe được trong đại điện rung động cùng với bát quái lô tiếng va chạm. Nhất thời hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Sesomaru phản nhất đem chính mình cho đánh chết. Dược lực cũng sẽ tiêu tán theo. Ngay cả hắn muốn tinh chế cũng là đem Sesomaru cả người Renju đan dược. Dừng tay, người sẽ không sợ chết sao? Quá lão quân sắc mặt xanh mét nói. Hắn có thể không muốn đã biết bao lâu tới nay làm nỗ lực toàn bộ uổng phí. Sesomaru cười lạnh nói, nếu không phải có thể tự do, ngay cả là sống lại có gì ý. Sesomaru một câu nói nhất thời liền đem quá lão quân bị sặc. Ngươi nói, ngoại trừ thả ngươi đi ở ngoài, những thứ khác yêu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Quá lão quân hít sâu một hơi. Nỗ lực sử dụng chính mình bình tĩnh đến, hướng về phía Sesomaru nói, ta muốn cái loại này đan dược, cứu trở về đại ca của ta. Sesomaru như đinh đóng cột, loại nào đan dược, quá lão quân biết rõ còn hỏi, lúc trước bằng lòng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã làm cho hắn đủ đau lòng được. Còn phải lại xuất ra một viên tới, người bằng lòng Ngọc Hoàng Đại Đế chính là cái kia. Không cần giả bộ nữa. Sesomaru thản nhiên nói. À, cái loại này đan dược dược liệu ta không có nhiều như vậy à. Quá lão quân cố ý đắc đạo. Chê cười. Hắn làm sao một có thể sẽ cầm chân quý như vậy đan dược đi cứu một đầu hèn mọn yêu quái đâu. Đã như vậy, vậy không có nói chuyện. Dứt lời, Sesomaru lại là một quyền hung hăng đập đi. D-A-N-G-G, lại là một tiếng vang thật lớn. Sesomaru bên ngoài thân bắt đầu có nứt ra dấu hiệu. Huy, ngươi dừng tay, ta đáp ứng ngươi vẫn không được. Quá lão quân vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.